Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1375, chương 1375, siêu cấp tay chân. Cổ Mộc đột nhiên ôm tới, để Tiểu Kim lập tức dừng lại, trên mặt tức giận tiêu tán, bởi vì tại thời khắc này, hắn quên đi phẫn nộ, quên đi chính mình còn bị cái này nam nhân khống chế. Thức hải hiện ra đã từng quá khứ ký ức, nhớ lại hai người đứng tại phế tích đổ nát chung, lẳng lặng nhìn nhau, phảng phất trong nháy mắt, định ra vẻn vẹn thuộc về bọn hắn ở giữa ước định. Ta Cổ Mộc thế nhưng là có trở thành thượng vũ đại lục cường giả tối đỉnh dã tâm, mà người thân là khế ước thú của ta, nhất định phải có phương diện này giác ngộ, nếu không... Khi ta ngạo thị Cửu Châu ngày ấy, ngươi như vẫn chỉ là một đầu tinh thú, ta chỉ có thể đưa ngươi bỏ qua, đi tìm càng cường đại hơn khế ước thú rồi. Đáng ghét nhân loại, yên tâm đi, nếu có một ngày ngươi thật đứng tại Thượng Vũ Đại Lục đỉnh phong, mà bản vương tuyệt sẽ không chỉ là tinh thú. Bản vương nhất định sẽ trở thành thú loại trung chân chính vương giả. Dạng này mới đúng chứ, dạng này mới là khế ước thú của ta. Ngươi bây giờ thân thể rất lớn, có thể nhô lên một tòa cung điện. Có thời gian, ta sẽ xây một tòa cung điện. Đáng ghét nhân loại, bản vương hiện tại thế nhưng là kích phát huyết mạch. Sẽ chân chính hóa thành thần thú Bạch Hổ. Thần thú Bạch Hổ thì sao? Coi như ngươi trở thành Thượng Vũ Đại Lục bá chủ, cũng vẫn là ta Cổ Mộc khế ước thú, cho nên khiêng tòa thành sự tình, ngươi chạy không được, nhất định phải chấp hành. Từng màn, phảng phất thoảng qua như mây khói tại Tiểu Kim trước mắt hiển hiện. Bất chi bất giác, con ngươi ẩm ướt, hắn khóc, lần nữa cùng cái này đáng ghét nam nhân gặp nhau. Tiểu Kim cho dù trở thành chân chính thần thú, cũng khó có thể khống chế cảm xúc rơi xuống nước mắt. Giống nhau, Cổ Mộc giờ phút này cũng là có chút thương cảm. Dù sao Tiểu Kim cùng chính mình thật lâu. Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Chỉ là con hàng này rất tốt đem kia phần thương cảm giấu ở trong lòng. Sau đó buông ra hắn, cười nói, những năm này, người nhất định chịu không ít khổ đi. Tiểu Kim xóa đi hốc mắt nước mắt, tuét miệng cười nói, còn tốt, vất vả. Cổ Mộc vỗ bả vai hắn, ý vị thâm trường nói ra, ta nhìn ngươi vừa rồi hình thể còn chưa đủ lớn, về sau làm sao dùng đến cõng tòa thành đâu. Ở vào gặp lại thương cảm bên trong Tiểu Kim nghe vậy, lập tức tay hồng bột tử thô hét lớn, bản vương là không thể nào đi làm như thế ném thú sự tình. Cổ Mộc vểnh lên quyệt miệng, nói, vậy nhưng không phải do ngươi, gặp lại là Mỹ Hào. Hai người đang nhạo báng sơ qua, mới đưa ánh mắt rời về phía Đế Thiên Vương, mà cái sau giờ phút này cho dù không có cam lòng, vẫn là vung tay áo, nổi giận đùng đùng rời đi, thần vương rời đi, Huyền Vũ đám người cũng không có làm khó hắn. Mà đợi đến Đế Thiên Vương chân chính bay khỏi mảnh rừng núi này về sau, Huyền Vũ đột nhiên xoay người, hướng về Cổ Mộc hành lễ, tôn kính nói, tham kiến cổ thần, tham kiến cổ thần. Cái khác huyễn hóa thành hình người thần thú nhau nhau hành lễ, tràng diện có vẻ hơi nghiêm túc, liền ngay cả tà bên trong tà khí thao thiết cũng thấp cao quý đầu lâu. Thấy một đám thần thú đối với mình cung kính như thế, cũng tôn xưng cổ thần, Cổ Mộc trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, đồng thời ngây người còn có Tiểu Kim. Đông khu nơi núi rừng sâu xa, ẩn giấu đi một cái thành trấn, bên trong cư trú rất nhiều hình người yêu thú, trong đó còn có nửa người nửa thú. Đây là trong thần vực thần thú thành lập yêu thú thành trấn. Đi qua vô số tuế nguyệt phát triển, yêu thú thành trấn quy mô không kém chút nào Đế Thiên Thành. Những cái kia nửa người nửa thú yêu thú tu vi cũng không phải là rất cao, bởi vì thân ở thần vực cái này huyền diệu vị diện. Để bọn hắn có thể có được huyễn hóa, thành, người cơ hội. Cổ Mộc ngơ ngơ ngác ngác bị Huyền Vũ bọn người mời đến nơi này. Sau đó tiến vào tràn ngập dã tính, gian phòng bên trong. Bị đẩy lên thủ tòa, lần nữa tiếp nhận bọn hắn một phen lễ bái. Tình huống gì a? Cổ đại thiếu bị bọn này thần thú triệt để cho cả, mê, dán. Tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn nghi hoặc, cao tuổi Huyền Vũ cung cung kính kính mà nói. Hồi bẩm cổ thần, chúng ta chính là cổ thần vũ hóa diễn sinh thần thú. Mà ngươi có được cổ tộc huyết mạch, chính là chủ nhân của chúng ta. Cổ Mộc đột nhiên minh bạch, chợt tò mò hỏi, các ngươi làm sao biết ta có cổ thần huyết mạch? Huyền Vũ cười nói ra, có được cổ thần huyết mạch võ giả, sẽ để cho chúng ta sinh ra không cách nào kháng cự cảm giác hòa hợp. Ngươi khi tiến vào mảnh rừng núi này, chúng ta liền đã cảm thấy được. Cổ Mộc rất không rõ chỉ thao thiết, nói, ta từng cùng ngươi tiếp xúc qua, sao không nhìn ra ta có được cổ tộc huyết mạch? Thao thiết một mặt đắng chát, năm đó hắn tại tam cảnh cũng không có ý thức được cổ Mộc cổ thần huyết mạch. Không phải, hai người gặp nhau tràng diện khẳng định phải cải biến. Bởi vì tại thần tộc trong trí nhớ, cổ thần là bọn hắn thần thú tín ngưỡng, là bọn hắn người sáng tạo, tuyệt đối không thể khinh nhờn. Đối với vấn đề này, với tư cách trong thần vực tư cách già nhất, Huyền Vũ cho ra hợp lý đáp án. Nguyên lai cổ Mộc cổ thần huyết mạch nhất định phải tại thần vực mới có thể triệt để bạo phát đi ra. Dù sao nơi này là cổ thần vẫn rơi xuống đất, nếu như rời đi, trừ phi thành công thức tỉnh, nếu không liền cùng cái khác võ giả bình thường đồng dạng, khó mà bộc phát ra đủ để cho thần thú kính sợ cổ thần khí hơi thở. Thì ra là thế, cổ Mộc triệt để minh bạch, nhìn xem một đám thần thú đối với mình cung kính như thế. Lập tức tâm tình phấn khởi a, không lý do xuất hiện nhiều như vậy siêu cấp tay chân. Cái này nếu là ra lệnh một tiếng, giết tới thần tộc chủ thành, tam đại thần thụ chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Cơ hội tốt a, cổ Mộc kém chút ngửa mặt lên trời cười to. Bất quá nhưng vào lúc này, Huyền Vũ mở miệng nói ra, cổ thần, Thao Thiết cùng Thanh Long bọn hắn trở về thần vực. Chúng ta nguyên bản thương nghị như thế nào từ trong thần tộc đoạt lại thần thụ đảo. Cổ Mộc nghe, vậy khẽ giật mình. Nói, đoạt lại thần thụ đảo, có ý tứ gì? Huyền Vũ thở dài một tiếng, nói, đã từng cổ thần vũ hóa về sau, chúng ta vốn là vị diện này chúa tể, nhưng mà một ngày nào đó, trong thần vực đột nhiên phá vỡ một cái khe hở, một đám không biết đến từ nơi nào nhân loại chiếm lĩnh thần vực, cũng tự xưng thần tộc, bọn hắn dựa vào thực lực đem chúng ta đuổi ra ngoài. Sau đó chiếm cứ bốn tòa thần thụ đảo, cũng thành lập hiện nay bốn tòa chủ thành. Cổ Mộc giật mình, không thôi, hắn tại Đế Thiên Thành hơn một năm thời gian, đối thần tộc lịch sử có thể nói rõ như lòng bàn tay. Lại không nghe nói qua bọn hắn đến từ vực ngoại a. Cổ thần có chỗ không biết, những này thần tộc có thể lục soát người khác ký ức năng lực. Bọn hắn tiến vào thần vực về sau, bắt lấy rất nhiều đồng loại của chúng ta, hấp thu hắn ký ức, minh bạch thần vực hết thảy, cuối cùng dựa vào những ký ức này sáng tạo ra cái gọi là thần tộc văn minh. Huyền Vũ giận dữ nói, cổ Mộc khóe miệng một trận, rút, xúc, hiển nhiên hắn không nghĩ tới, trong thần vực thần tộc nguyên lai cũng không phải là thổ dân. Nguyên lai cũng là về sau xuất hiện tại thần vực, để hắn càng không nghĩ tới là thần tộc sở dĩ xuất hiện tại thần vực, hay là bởi vì Trảm Yêu Kiếm nguyên nhân, bởi vì năm đó cái này vết rách chính là nó tạo thành. Thao Thiết các loại thần thú cũng là ở thời kỳ đó rời đi thần vực. Đương nhiên, dùng hiện tại đến nói lời, kỳ thật thần tộc cũng coi như thổ dân. Dù sao bọn hắn ở đây đã sinh tồn thời gian rất lâu. mà lại triệt để dung nhập vị diện này hệ thống. Cổ Mộc biết được đây hết thảy về sau, lại lâm vào mờ mịt. Thần tộc nếu như là kẻ ngoại lai, như vậy bọn hắn sáng tạo thần đạo có phải là cũng cùng tam cảnh các cái khác vị diện như vậy? Căn bản chính là một sai lầm võ đạo hệ thống. Thông hướng đại đạo chi đỉnh, thông hướng thái cổ chi thần loại cảnh giới đó, lại phải nên làm như thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.